Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, huynh đệ ta cũng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong mắt lóe lên qua một đạo màu máu. Còn chưa kịp thấy rõ thân kiếm vạch qua đường cong, Vương Bằng trường kiếm đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Niết bàn kiếm theo bản năng hướng lên vung chém đi. Hai thanh trường kiếm trực tiếp trên không trung hoàn thành va chạm. Đi đôi với đinh một tiếng rên. Một đạo sức lực gió từ thân kiếm hướng ra phía ngoài lan đi. Thổi lên trên đường phố chất đống bụi đất đồ lặt vặt. Hai người mi phát vậy vào lúc này theo gió múa. Một kích này uy lực cùng trước kia so sánh. Rõ ràng có thể cảm nhận được từ Vương Bằng trên mình tăng vọt khí thế. Tên này không biết dùng dạng gì bí pháp, lại và nổ tung kiểu mẫu có hiệu quả hay như nhau. Lại là trong vòng thời gian ngắn cũng đem tự thân khí thế tăng lên tới cực điểm. Nhưng là phải nói khí thế, giờ phút này đồng thời thuộc về đỉnh cấp thời khắc Lưu Kiệt lại làm sao có thể thất bại cho Vương Bằng. Nổ tung kiểu mẫu chính là thần điểu hỏa phượng truyền thừa cho Lưu Kiệt một loại bí pháp. Vô luận là từ tính thực dụng vẫn là tầng thứ đi lên nói nếu so với Vương Bằng thời khắc này loại. Thủ đoạn này cường thượng rất nhiều tầng thứ. Hai người bây giờ căn bản không cái gì có thể so sánh mà nói. Nếu không, lấy thần điểu hỏa phượng tầng thứ, cũng chỉ khó có thể dùng lời diễn tả được nó vậy vượt qua phép tắc thực lực. Hai hạng tương đối dưới, một kích này thắng bại đã quyết định, niết bàn kiếm cùng trường kiếm màu máu va chạm, thân kiếm giao thoa ngay tức thì chính là lấy mau hơn tốc độ đem hai người hướng phía sau bắn tới. Ở to lớn sau lực dưới tác dụng, Lưu Kiệt vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước, mà Vương Bằng bên này hiển nhiên thì phải hơn nữa bi thảm rất nhiều. Liên tiếp đẩy tới đường phố nơi khúc quanh. Hắn mới tháo xuống vậy, song kiếm va chạm sinh ra tác dụng cực lớn lực. Dưới chân màu xám cho tấm đá cũng ở đây hai chân đạp đất dừng bước thời điểm hủy diệt không thiếu. Cái này, một khối lên, tên này là một cái phiền phức. Thấy Vương Bằng này chạng, hai người khác bên trong một người trong đó kêu một câu. Hai người vốn là vọt tới trước thân hình tốc độ lần nữa bạo tăng lên. Hướng Lưu Kiệt phát động dậy hơn nữa dày đặc mãnh liệt thế công. Vương Bằng loại trạng thái này là bọn họ hai người nơi chu biết một loại công pháp. Trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên mình thực lực cảnh giới tăng lên mình hoàn thành chiến. Đấu, lớn cảnh giới không dám nói. Một cái cảnh giới nhỏ vẫn là dư sức có thừa. Như vậy bí pháp đồng dạng cũng là Vương Bằng mặc dù có thể đi tới quân đoàn tiểu đội trưởng vị trí. Nguyên nhân, nhưng là lấy Vương Bằng trạng thái bây giờ, lại bị như vậy một tên tiểu tử cho đánh lui. Đỉnh cấp nhất kích đều là như vậy. Hai người cũng rõ ràng chú ý tới sự việc có cái gì không đúng. Hai cây thánh khí, lại thêm siêu việt lãnh vực cấp một thực lực cùng với ít chi lại càng ít thân phận nguồn. Trước mặt cái này gọi là Lưu Kiệt tiểu tử, kết quả là lai lịch thế nào? Là ẩn núp thế ngoại tu luyện mọi người, vẫn là ngoài ra những thứ khác không muốn người biết con em. Nghĩ đến đây, hai người muốn giết chết Lưu Kiệt lòng liền càng thêm mãnh liệt mấy phần. Như vậy một cái thần bí tiểu tử, nếu là ngày hôm nay bị hắn chạy đi, lại biết tạo thành hậu quả dạng gì? Hơn nữa Lưu Kiệt còn biết Vương Bằng cùng với bọn họ thân phận. Trong lòng ý niệm cấp tốc thoáng qua, hai người sát ý trừ đổi được hơn nữa rõ ràng ra. Không có những thứ khác, vũ khí trên tay vung chém lại là đạt tới bọn họ có thể đạt tới cực hạn. Sắc bén lần lượt thay nhau, ngay tức thì lại là bốn món vũ khí giao hợp, ngăn trở ở hai người công kích. Rút lui sau lưng lui là Lưu Kiệt làm ra phản ứng. Rồi sau đó lui xuống hậu phương Vương Bằng lại là đến. Ba người bên trong, dành cho Lưu Kiệt mạnh mẽ áp lực chỉ có cái này Vương Bằng. Có bí pháp cưỡng ép tăng lên, Lúc này Vương Bằng thực lực chân thật đã trên thực tế đã đạt đến siêu việt lãnh vực một cấp trạng thái tột cùng, và nổ tung kiểu mẫu hạ tăng lên thực lực hắn nhìn qua căn bản chút nào không khác biệt. Cái này còn là lần đầu tiên, Lưu Kiệt từ đồng đẳng cấp người năng lực trên mình cảm nhận được loại áp lực này. Đủ để chứng minh cái này Vương Bằng không cùng. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn giải quyết cái này Vương Bằng mà nói, trừ phi mình có thể lòng không tạp niệm từng đôi chiến. Nếu không như vậy bị ba người không ngừng di động giáp công tình trạng còn biết vượt kéo càng lâu. Đối thủ ba người, mà mình chỉ có một người, nổ tung kiểu mẫu cũng không phải không ngừng không nghỉ, cuối cùng là muốn khôi phục bình thường. Đến lúc đó mình vậy biết lâm vào một đoạn thời gian khôi phục kỳ. Như vậy tình huống, đối với hắn mà nói là tương đương bất lợi, mà Vương Bằng loại trạng thái này lại sẽ kéo dài bao lâu? Đây là hắn chưa từng biết được sự việc, lấy Vương Bằng làm chủ hai người là phụ công kích ác liệt còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Hơn nữa theo thời gian rời đi, ba người giữa ăn ý còn đang không ngừng gia tăng. Vương Đô quân đoàn chiến sĩ giữa ăn ý vào thời khắc này từ từ nổi lên không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể ép ta bách đến loại trình độ này, nhưng là vô luận hôm nay ngươi có cái gì thủ đoạn. Cuối cùng là không thoát được chết vận mệnh. Theo quyết tuyệt một câu nói khạc ra, Vương Bằng kiếm không ngừng ở Lưu Kiệt chung quanh du tẩu, tìm kiếm sơ hở cùng với cơ hội dành cho Lưu Kiệt một kích chí mạng nhất. Hai người khác cũng là như vậy, ta có thể hiểu là các ngươi đây là người nhiều khi dễ người ít sao? Lưu Kiệt châm biếm đáp lại, là thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lấy là một mình ngươi, là có thể ngăn cản chúng ta ba người công kích sao? Theo thời gian trôi qua, ngươi như vậy trạng thái sớm muộn cũng biết biến mất hầu như không còn. Cho dù ngươi có và ta như nhau cưỡng ép tăng lên mình bí pháp, chỉ sợ cũng biết đụng phải mãnh liệt cắn trả đi. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải chúng ta, vận mệnh ngươi liền đã quyết định. Lời nói xong ngay tức thì, leng keng giao thoa thanh âm từ trước mặt hai người truyền ra. Ngay sau đó, thuộc về phòng thủ phương Lưu Kiệt ngược lại là rút người ra đẩy tới đường phố một nơi ngõ cụt chỗ. Mà Vương Bằng ba người như cũ không theo không buông tha. Bao kẹp đem Lưu Kiệt một người vây quanh, ba người phải không, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt à, nếu như đây chính là các ngươi Vương Đô quân đoàn binh lính làm việc tác phong nói. Bị giáp công, đảo đường phố, mắt thấy thêm xuống liền phải bị ba người công kích thời điểm. Lúc này Lưu Kiệt ngược lại bỗng nhiên cười lên, một giây kế tiếp, Vương Bằng ba người con ngươi cực nhanh mở rộng. Bởi vì bọn họ trước mặt, bỗng nhiên bây giờ lại là nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Mà hai đạo thân ảnh kia trên mình truyền ra hơi thở, đều đang là thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực hơi thở. Ma nhân, Phục Thiên, chính là các ngươi dựa vào người nhiều khi dễ người ít. Thích liền loại này ăn trộm gà trộm chó sự việc. Xa thành giới lặng lẽ mở. Đem ma nhân cùng với nhân hoàng Phục Thiên hai người truyền tống đến Lưu Kiệt bên người. Đang chiến đấu tiến hành thời điểm, Lưu Kiệt sớm đã đem xa thành giới và cảm ứng của mình mở. Nơi này phát sinh hết thảy, hai người đều là vừa xem trọn vẹn, nghe nói các ngươi có ba người. Vậy ngượng ngùng, ta cũng phải có hai cái huynh đệ. Bây giờ chúng ta có phải là người hay không đếm bình chờ có thể thật tốt một chọi một giải quyết. Hết chàng này phiền toái. Nhìn Vương Bằng ba người vậy một mặt đờ đẫn diễn cảm. Lưu Kiệt nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Mà theo Lưu Kiệt một tiếng nói hạ, nhân hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân hai người rất ăn ý đều tự tìm lần trước người. Siêu Việt lãnh vực người năng lực hơi thở từ trên người hai người bay lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-hum.